Thốn mang, chương 251, Hắc Long, gocchuyenaudio.com, Lý Dương sắc mặt biến đổi, linh thức lập tức tỏa ra, sau nháy đã bao phủ thần bí nhân để dò xét. Thần bí nhân vóc người cao to, trên trán có một cái sừng, tâm thần Lý Dương hiện tại đã đạt tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, tự nhiên so với thần bí nhân đó cao hơn, hắn lập tức phát hiện ra bản thể của thần bí nhân đó là Giao Long, một con Giao Long. Hơn nữa là một Giao Long đã vượt qua 8 lần thiên kiếp tán yêu. Vượt qua 8 lần tán yêu thiên kiếp, công lực tương đương La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ, hơn nữa Giao Long nhất tộc lực công kích của thân thể mạnh tới hãi nhân, thiên phú cực cao, kỳ thật thực lực đạt đến gần Đại La Kim Tiên Tiền Kỳ. Không thể địch lại, trong đầu linh quang thay đổi thật nhanh, lập tức cho ra kết luận, Lý Dương và Giao Long này chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không cách nào chiến đấu. Bất quá, muốn bảo vệ tính mạng cũng rất dễ dàng. Lý Dương trên mặt có một tia tự tin mỉm cười, muốn chạy trốn đã có Thanh Vân bình thường chỉ tiên đế mới có tốc độ nhanh đạt tới mức hãi nhân, một con Giao Long nhỏ nhỏ, làm thế nào có thể so tốc độ với Thanh Vân. Hừ, một tiếng hừ lạnh, một đạo bóng đen nhằm phía Lý Dương khóe miệng có một tia trào phúng, trên tay cầm bình ngọc trong suốt chứa kim sắc huyết dịch, không cần thu vào trong tiểu kiền khôn đại, bởi hắn tự tin Giao Long không đoạt được. Vù, Lý Dương dưới chân nhất tháp thân thể giống như ảo ảnh nhất phiêu nhất thiểm, liền tới phía sau Giao Long mấy chục thước. Xuyên vân toa vụ, luận thân pháp, lục giới có thân pháp nào có thể so sánh với xuyên vân toa vụ? Đó chính là Sivu Đại Tôn căn cứ vào hỗn độn Đại Thiên La Thiên Đạo rồi sau đó dựa vào thái cực vô thượng đại viên mãn cảnh giới sáng tạo ra, ngoại trừ thân pháp của Hồng Quân và Bàn Cổ ra, xem như xuyên vân toa vụ là đệ nhất. Đương nhiên, Lý Dương hôm nay tu luyện xuyên vân toa vụ cũng chỉ đạt tới tiểu thành mà thôi, theo tâm thần tâm cảnh tu vi đề cao, đổi với xuyên vân toa vụ hiểu được tự nhiên đề cao càng lúc càng nhanh, vừa rồi thỏi khúc tầm mịch nhắc chương, tâm cảnh Lý Dương chợt tăng lên rất nhiều. Giờ phút này hắn hiểu được xuyên vân toa vụ cũng nhiều thêm. Ân, bóng người đứng ở chỗ cũ nhìn Lý Dương có vẻ kinh ngạc tự mình đánh một kích mà đối phương không ảnh hưởng gì. Ngươi là ai? Giao Long nói, Lý Dương đứng ở một góc của cung điện, trên mặt cười lạnh nói. Ta là ai? Tiểu Giao Long ngươi dựa vào cái gì mà hỏi? Giao Long nhất thời kinh hãi, chính mình trên trán mặc dù có một cái sừng, nhưng chỉ bằng đó mà có thể nhìn ra mình là Giao Long căn bản không có khả năng, chỉ có một đạo lý, đối phương nhìn thấu được thực lực của mình. Giao Long, nói bậy ta chính là Hắc Long, không phải là Giao Long. Lý Dương cười, một con Giao Long sao lại tự nhận mình là Hắc Long? Chẳng lẽ thân là Giao Long nhất tộc ngươi cho rằng không có mặt mũi sao? Lý Dương nghi hoặc Giao Long nhất tộc tốt xấu gì cũng là đại tộc luận thân thể cường hãn tịnh không thua gì Long tộc chính thức. Giao Long nhất tộc, hừ, Giao Long tựa hồ nhớ lại điều gì, tức giận nhìn về phía Lý Dương. Chuyện của ta không phải để cho tiểu tử ngươi hỏi, đừng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, mau đưa kim sắc huyết dịch cho ta, đừng ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Có kiếm sắc huyết dịch ta sẽ đề cao ngàn năm tu vi ta độ đệ thiên kiếp tán yêu lần thứ 9 càng nắm chắc hơn. Giao Long này tên là gocchuyenaudio.com, xoa ly, nó không thích ngoại nhân biết mình là Giao Long, lúc nào cũng nhận là Hắc Long. Vượt qua thiên kiếp tán yêu lần thứ 9, Lý Dương trên mặt mỉm cười, có lẽ Giao Long xoa ly không biết lần thiên kiếp thứ 9 lợi hại nhất không phải thiên lôi công kích mà chính là linh hồn công kích. Cái kim sắc huyết dịch này đưa cho Giao Long thì chỉ để thăng năng lực thân thể, còn linh hồn thì không để tăng chút nào, nếu linh hồn bị công kích thì vẫn sẽ bị chấn động, dưới công kích của thiên lôi thân thể vẫn nát như thường. Lý Dương phát hiện ra linh hồn của Giao Long thật sự rất thấp so với linh hồn tu vi của mình vừa được đề thăng thì quá kém, nghĩ đến chuyện Giao Long vượt qua 8 lần thiên kiếp tán yêu hẳn nhiên dựa vào thân thể cường hãn với công lực khủng bố của hắn. Sao lại phải đưa cho ngươi? Lý Dương không thu bình ngọc trên tay vào tiểu càn khôn mà vẫn cầm trên tay như đang ngắm nghía, Lý Dương đúng là cố tình trêu tức Giao Long xoa ly. Không đưa, chết, tại phàm nhân giới, Giao Long xoa ly cho rằng mình vượt qua 8 lần thiên kiếp tán yêu, nếu không phải cao thủ từ ma giới hạ phàm tuyệt không phải là đối thủ của mình, hơn nữa phàm là cao thủ dáng thế căn bản không quan tâm đến kim sắc huyết dịch này. Cho nên hắn cho rằng Lý Dương là người ở nhân gian giới, mặc dù có thể nhìn thấu hắn, nhiều nhất cũng chỉ là linh hồn cảnh giới cao mà thôi, chính hắn cũng biết linh hồn cảnh giới của mình rất thấp nhưng đánh nhau là dựa vào công lực không phải là linh hồn. Oành, một thiết quyền xuất ra, nhưng đòn công kích hắn chưa tới thì Lý Dương đã dùng xuyên vân tỏa vụ rời đi trước, nếu sử dụng xuyên vân tỏa vụ tốc độ của Giao Long căn bản không so được với Lý Dương. Ngươi là người nước nào? Mẹ nó, không ngờ lại không biết thức thời như vậy, Hắc Long ta tốt xấu gì cũng là thần bảo vệ của Phù Tang Đảo, mấy chục năm về trước các ngươi tại nhân gian có trận đại chiến thế giới lần thứ hai gì đó, phương đông có một vài tu chân già tìm đến Phù Tang Đảo gây phiền toái, tất cả đều bị bản Hắc Long trấn nhiếp. Hừ, ngươi đi hỏi các trưởng bối của ngươi, ai chẳng biết đến đại danh của Hắc Long ta. Tức thời thì nhanh đưa kim sắc huyết dịch đây, nếu không chọc giận đến Hắc Long ta thì không hay đâu. Giao Long lúc này chỉ có thể sử dụng quá khứ huy hoàng của mình để uy hiếp Lý Dương, dù sao hắn cũng phát hiện ra Lý Dương phảng phất giống như con lươn, căn bản không thể đánh chúng. Nhưng Lý Dương vừa nghe xong ngược lại cực kỳ giận dữ. Thì ra theo truyền thuyết, Phù Tang Đảo Quốc có một cao thủ kinh khủng bảo vệ các tu chân giả đều không thể địch được, hóa ra là một con Giao Long tự xưng là Hắc Long đã vượt qua 8 lần thiên kiếp tán yêu. Thảm nào trước đây có một tổ chức xưng là Hắc Long Bang, có lẽ có liên quan đến Giao Long Xoa Ly này. Thì ra là ngươi, Lý Dương hoàn toàn chẳng còn chút ý đùa giỡn nào nữa, trong lòng hắn dâng trào sát ý. Vụt, đòn mà Lý Dương vừa dùng chính là công kích mạnh nhất của hắn, đao phách. Phá sơn liệt không, đao phách phát ra cả không gian đều hơi chấn động, mật độ không khí đột nhiên biến hóa. Nhưng Giao Long Xoa Ly căn bản không hề né tránh, tay hắn tự tin đưa lên. Bùm, đao phách bị bật trở lại. Chênh lệch quá lớn, Lý Dương bất quá chỉ là độ kiếp trung kỳ, kém hơn hẳn 3 cấp, vô pháp phá được phòng ngự của Giao Long, dù sao thì Giao Long vẫn thuộc Long tộc mà Long tộc nổi tiếng là phòng ngự lợi hại. Không, góc truyện audio.com, tồi, miễn cưỡng có thể tính là thiên yêu tiên tiên tiền kỳ. Đáng tiếc còn lâu mới là đối thủ của ta, Giao Long Xoa Ly cười kiêu ngạo nói. Ha ha, các tiền bối của ngươi chắc không biết Hắc Long ta lợi hại như thế nào, ta không giết ngươi cũng không trách ngươi vừa rồi công kích ta, đưa huyết dịch cho ta đi. Xoa Ly tỏ vẻ rất độ lượng. Hừ, nằm mơ, Lý Dương cười lạnh, hắn lật tay một cái, kim sắc huyết dịch lập tức chui vào túi tiểu càn khôn. Hống, Giao Long Xoa Ly nhìn thấy kim sắc huyết dịch biến mất thì nóng nảy hống lên một tiếng, lúc này hắn quyết định lập tức giết chết Lý Dương, một khi chết đi, bất kể Lý Dương dùng bí pháp gì thu lấy kim sắc huyết dịch thì sẽ vẫn tìm ra được. Vụt vụt, Giao Long Xoa Ly thân thể biến đổi từ hình người bắt đầu thành hình rồng. Đi, dưới chân Lý Dương lóe lên, sau nháy mắt đã bay ra khỏi thần điện. Giao Long này bản thể rất lớn, chỉ sợ cả thần điện cũng chỉ bằng như thế. Giao Long thân hình cũng lóe lên rồi lập tức tiến vào đại dương sâu thẳm. Con lươn nhỏ kia cứ đuổi đi xem, Lý Dương nhìn Giao Long Xoa Ly cố ý trêu tức, khi hắn biết Giao Long Xoa Ly này chính là thần bảo vệ của Phù Tang Đảo Quốc, hắn sao không tức giận. Tốt xấu gì hắn cũng là một người Trung Quốc, cho dù không phải là đối thủ của Giao Long cũng phải trêu tức một phen cho hả giận. Con lươn, Giao Long Xoa Ly giận dữ điên cuồng, thân thể liên tục biến hóa, long lân tỏa ra quang mang lạnh lẽo. Cái sừng càng lúc càng dài, lúc này đã dài đến mấy chục thước, Giao Long Xoa Ly đã biến hình, thân hình đã đạt tới vài trăm thước. Thoáng nhìn còn thấy to hơn cả cái sân vận động vài lần. Vù, Giao Long quẫy đuôi, sau khi biến thành thân Giao Long, lúc này tốc độ của Xoa Ly đã tăng lên rất nhiều, chỉ lóe lên một cái đã tới sát bên người Lý Dương, mặc dù Lý Dương tu luyện qua xuyên vân toa vụ nhưng mới chỉ có chút thành tựu mà thôi. Giao Long sau khi biến thân xong, tốc độ đề cao không ít, thậm chí vượt qua cả Lý Dương. Vù, Giao Long bay lượn trong phạm vi rất lớn, tốc độ cực nhanh, Lý Dương phải không ngừng tránh né, thật sự quá nguy hiểm, hai móng của Giao Long phát ra vô số đạo kình khí, không ngừng vờn quanh Lý Dương để công kích. Lý Dương khó lòng phòng bị nổi, bùm, Giao Long rốt cuộc cũng đã đánh trúng Lý Dương một nhát. Phớp, Lý Dương phun ra một ngụm tiên huyết, mẹ kiếp, chênh lệch lớn quá, chỉ một chiêu đã khiến ta thổ huyết, không chơi được rồi, chạy thôi. Lý Dương cũng sợ hãi vô cùng, Giao Long ở phía sau thực lực có thể đã ngang với Đại La Kim Tiên tiền kỳ cao thủ. Lý Dương mới chỉ là độ kiếp trung kỳ mà thôi, chênh lệch quá lớn, chỉ một đòn cũng đủ cho hắn thổ huyết. Thanh Vân, đi, cước đạp Thanh Vân có thể bay lên 9 tầng trời trong nháy mắt. Lý Dương cưỡi Thanh Vân mà lượn quanh thân thể Giao Long mấy vòng rồi rời đi, hắn làm như vậy là để cho Giao Long Xoa Ly không cách nào tăng tốc đuổi theo kịp. Giao Long trợn mắt lên nhìn, hắn không thể nào hiểu được cái tên khốn khiếp kia lại có được tốc độ kinh người như vậy. Con người có thể có tốc độ như vậy sao? Dĩ nhiên so với tốc độ của Giao Long cũng nhanh gấp trăm lần. Tốc độ quả thật làm người khác bất ngờ. Đây là sự thật, giờ phút này Giao Long ngay cả dũng khí truy đuổi cũng không có. Bởi vì trong nháy mắt Lý Dương đã thoát ra khỏi phạm vi điều tra của thần thức, đương nhiên Lý Dương lúc này cố ý không thu liễm khí thức, nếu không Giao Long ngay. Góc truyện audio.com, cả khí thức của Lý Dương cũng không cảm ứng được, hống, vốn cho rằng mình chắc chắn sẽ đoạt được kim sắc huyết dịch nhưng bây giờ lại để tên tiểu tử kia đàng hoàng chạy thoát, Giao Long tức giận điên cuồng. Đã rất nhiều năm có ai dám bất kính với hắn đâu. Có ai dám làm hắn tức giận chứ. Dân xứ Phổ Tang đã đưa hắn lên thành thần, bây giờ hắn phẫn nộ là điều đương nhiên rồi. Giao Long giận dữ gào thét điên cuồng. Giao Long Xoa Ly mặc dù chỉ là Giao Long nhưng khi hắn tức giận lên thì uy lực không phải tầm thường, công lực tu luyện gần vạn năm nhanh chóng bộc phát hoàn toàn. Trong phạm vi vài trăm thước, sóng biển ở Đại Tây Dương bắt đầu điên cuồng trào. Biển thét, gió gầm, tất cả diễn ra trong nháy mắt, đây chính là sự điên cuồng của kẻ đã vượt qua 8 lần thiên kiếp tán tiên Giao Long Xoa Ly. Hơn nữa Đại Tây Dương bình thường cũng không yên ổn cho lắm, bây giờ bị Giao Long Xoa Ly quẫy đạp. Thường có lời rằng, một con bướm vẫy cánh cũng có thể làm ra một cơn lốc ngoài ngàn dặm. Huống chi Giao Long Xoa Ly đang điên cuồng, thần điện căn bản không phải ở trung tâm Đại Tây Dương, mà là ngay ngoài khơi của Đại Tây Dương, rất gần lục địa. Sức phá hoại thật quá kinh khủng, Đại La Kim Tiên muốn tiêu diệt một tinh cầu nho nhỏ quả thực dễ dàng. Mà Giao Long này thực lực chẳng kém Đại La Kim Tiên bao nhiêu. Hắn đúng là điên cuồng rồi. Oành oành oành, nhất thời biển gầm lên, sóng lớn ngập trời, công lực khủng bố của Giao Long bạo phát ra bắt đầu gây ra các thiên tai. Khoảng cách gần nhất chính là các quốc gia ở Nam Mỹ, mấy quốc gia này chịu tổn thất lớn nhất, biển động mạnh như thế lại không có dấu hiệu báo trước, tốc độ bạo phát cực nhanh, cư dân xung quanh căn bản không thể chạy kịp. Trong vòng nửa ngày, hơn 10 vạn người đã bị chết, không ít thành phố bị hủy diệt, trong lúc này cả thế giới đều nói về sự kiện thiên tai sóng thần này. Chẳng ai ngờ nguồn gốc sự việc chỉ là do cơn giận dữ của Giao Long mà thôi. Bầu trời phía trên quỷ vực ở sa mạc Phi Châu. Giao Long Xoa Ly chờ ta phục dùng kim sắc huyết dịch xong, nhất định phải giết ngươi. Lý Dương dùng linh thức phát hiện ra trận thiên tai Đại Hồng Thủy vừa rồi là do Giao Long Xoa Ly làm ra, hắn càng thêm phẫn hận. Chỉ riêng việc là thần bảo hộ của xứ Phổ Tang đã đủ làm Lý Dương nổi sát khí rồi. Vù, Lý Dương thân hình chợt lóe, liền thuận lợi tiến vào phía dưới ma quỷ vực trong Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương Đại Trận. Lý Dương có xem bản đồ Hầu Tĩnh đưa cho, mặc dù Lý Dương không dám đi loạn lên nhưng vẫn còn nắm chắc sẽ tới được Quỷ Cốc Tiên Phủ. Lý Dương chính là muốn chuẩn bị ở đây tập trung tu luyện, sau khi dùng xong kim sắc huyết dịch sẽ tìm Giao Long quấy rối một phen, đến lúc đó mới phi thăng ma giới. Rốt cuộc tên tiểu tử kia đang ở chỗ nào? Giao Long Xoa Ly lóe lên rồi biến mất, thần thức bao trùm cả khoảnh phía dưới. Hắn đang điên cuồng đi tìm Lý Dương, hắn đã dùng linh thức tìm cả địa cầu nhưng không ra chỗ của Lý Dương ẩn núp. Hắn muốn thừa dịp Lý Dương không chú ý trước tiên giết chết rồi tính sau. Nhưng ở Quỷ Cốc Tiên Phủ thử hỏi thần thức nào có thể xuyên thấu được. Thốn Mang Quyền 7, Kim Sắc Huyết Dịch, Cách Chương.